Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208. Nghĩ một chút biện pháp. Kia một vòng liệt nhật chung quanh xuất hiện hỏa diễm đao mang, lộ ra vô cùng sắc bén, cuồng bạo, ngay tại nhanh chóng xoay tròn lấy, nghênh tiếp Mục Thanh Hồng thanh phong vạn trượng. Oanh, oanh, oanh, không trung không ngừng phát ra từng tiếng kinh khủng bạo tạc. Liệt diễm đao mang mượn xoay tròn lực lượng, chính nhanh chóng làm hao mòn lấy thanh phong vạn trượng kiếm mang. Ngay sau đó không trung truyền đến một tiếng càng thêm cuồng bạo nổ vang. Song phương tuyệt chiêu đồng thời vỡ vụn. Không trung kia màu đỏ thép vòng rơi xuống, trực tiếp bị tiểu nam hài giữ tại ở trong tay. Bất quá, cường đại lực trùng kích cũng làm cho hắn rút lui mấy bước. Trên mặt một mảnh ửng hồng, ngực cũng tại kịch liệt phập phồng. Hiển nhiên cuộc chiến đấu này cũng làm cho hắn tiêu hao không nhỏ. Bất quá, Mục Thanh Hồng so hắn thảm hại hơn. Vừa rồi thi triển thanh phong vạn trượng thời điểm, hắn chính là cưỡng ép nhấc lên nguyên lực. Tại tuyệt chiêu bị phá thời điểm, lập tức liền lọt vào phản phệ. Há miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, càng là không ngừng lui về sau ra hơn 10 bước mới miễn cưỡng đứng vững. Trường kiếm trụ sở, thở dốc so kia tiểu nam hài còn muốn lợi hại hơn. Hiển nhiên đã tiêu hao quá độ, không có còn lại cái gì sức chiến đấu. Chỉ là ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng không dám tin thần sắc. Làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng chính mình thế mà ngay cả một cái 12-13 tuổi tiểu nam hài đều đánh không lại. Từ khi tiến vào thông thiên tháp phía sau, hắn liền cảm giác vận khí của mình một mực thật không tốt, mà lại lòng tự tin xác thực cũng đụng phải đả kích. Nguyên bản Mục Thanh Hồng cảm giác, dùng thiên phú của mình, dù là tiến vào thông thiên tháp phía sau, cũng y nguyên vẫn là đứng tại phía trước vị trí. Thật không nghĩ đến, tại Bạch Vũ Chiết trong tay liên tiếp bại nhiều lần, thua sạch chính mình mang tới tất cả tài nguyên. Bạch Vũ Chiết cảnh giới cái kia thấp a, toàn lớp thấp nhất người chính là hắn. Kết quả tự cao tự đại Mục Thanh Hồng lại là bại thê thảm như vậy. Mà bây giờ, ngay cả một cái 12-13 tuổi tiểu nam hài, thế mà đều đánh bại hắn. Mục Thanh Hồng giờ phút này cũng cảm giác mình nhân sinh quan, thế giới quan đều muốn bị phá vỡ. Trước kia thường xuyên nghe trưởng bối nói thông thiên tháp nhiều yêu nghiệt, Mục Thanh Hồng một mực không tin, hắn cảm thấy mình cũng đã là yêu nghiệt. Nhưng bây giờ hắn rốt cục không cảm thấy như vậy, chính mình là một cái thật sự người bình thường a. Còn đánh sao? Tiểu nam hài đứng ở đằng xa, tay phải một chiêu, năm ngón tay thành chảo hình. Hơn 10 mét bên ngoài cái kia màu đỏ thép vòng liền nhanh chóng trở lại trong tay hắn. Sau đó nhìn phía trước Mục Thanh Hồng, mở miệng hỏi, ngươi thắng? Mục Thanh Hồng thần sắc ảm đạm, lắc đầu, thân thể có chút lay động một cái, sau đó gạt ra đám người, hướng trong sân đi tới. Mọi người thấy bóng lưng hắn rời đi, luôn cảm thấy thời khắc này Mục Thanh Hồng đã sớm không có phía trước kia cao ngạo, không ai bì nổi khí chất. Bóng lưng nhìn qua thậm chí có chút còng xuống. Huy, kỳ thật ngươi vẫn là rất không tệ. Mặc dù thua, nhưng là thực lực cũng sẽ không so ta kém. Kia tiểu nam hài nhìn thấy Mục Thanh Hồng bóng lưng rời đi, cảm giác được đối phương tựa hồ lòng tự tin nhận đả kích, cảm giác có chút không đành lòng, vội vàng mở miệng nói ra. Rời đi Mục Thanh Hồng lắc đầu, thẳng mà đi, hắn cần hào hào yên lặng một chút, hào hào suy nghĩ một chút, tương lai mình con đường làm như thế nào đi, còn có chính mình trước đó ý nghĩ có hay không còn có thể xem như chính xác. Vừa rồi người kia có phải hay không các ngươi ban mạnh nhất? Làm Mục Thanh Hồng đi phía sau, kia tiểu nam hài cũng không tiếp tục xoắn suýt, mà làm mở miệng hỏi y nguyên còn không có rời đi thiên tài ban các học viên. Dĩ nhiên không phải, Trước mấy ngày xếp hạng khiêu chiến, hắn xếp thứ 3, lập tức liền có người hồi đáp. Bọn hắn cũng không muốn thừa nhận toàn bộ lớp đều là 17-18 tuổi thanh niên. Nhưng không có người có thể đánh được một cái 12-13 tuổi tiểu nam hài. Huống chi nói cũng đúng lời nói thật. Bạch Vũ Chiết, ếch, Bạch sư huynh nguyên lai ngươi tại A. Lúc này, rốt cục có người phát hiện Bạch Vũ Chiết, tựa như là phát hiện đại lục mới. Hưng phấn hét lớn ra, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đi qua. Ngay cả cái kia hai cái tiểu hài cũng thế. Nghe vừa rồi người kia khẩu khí liền minh bạch. Cái này gọi Bạch Vũ Chiết hẳn là lần này thiên tài ban bên trong mạnh nhất. Nếu không bọn hắn sẽ không hưng phấn như vậy. Bạch Vũ Chiết bất đắc dĩ cười cười. Chỉ có thể là đi ra. Loại tình huống này, hắn cũng không thể trốn tránh. Dù sao quan hệ này lấy thiên tài ban tập thể vinh dự. Hắn dù sao cũng là lớp học này bên trong người mạnh nhất. Lại nói, nhìn thấy hai cái này tiểu hài, Bạch Vũ Chiết cũng cảm thấy rất hứng thú. Đứa bé trai này cố nhiên cường đại. Bạch Vũ Chiết đoán chừng cô bé kia tất nhiên cũng không đơn giản. Hai người này tương lai tuyệt đối là một mảnh quang minh. Ta chính là lần này thiên tài trong lớp người mạnh nhất. Nhưng là tiểu huynh đệ, nhìn ngươi bây giờ tình trạng, tựa hồ không nên tiếp tục xuất thủ. Làm sao bây giờ? Bạch Vũ Chiết đi đến kia tiểu nam hài trước người, khẽ cười nói. Tiểu nam hài nhíu mày, tựa hồ cũng rất phiền não, nghiêng đầu khổ sở suy nghĩ. Hắn cũng là biết, vừa rồi người kia xếp thứ 3, thực lực cũng không so với mình yếu bao nhiêu, mà trước mắt cái này xếp số 1, tự nhiên càng mạnh. Chính mình bây giờ không phải trạng thái đỉnh phong, khẳng định đánh không lại a. Nếu không, chúng ta ngày mai lại đến đi. Kia tiểu nam hài suy nghĩ kỹ một hồi, thực tế nghĩ không ra biện pháp gì tốt đến. Mình thực lực nhất thời bán hội cũng khôi phục không được, cho nên chỉ có thể là lần sau. Trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Vậy không được, trừ hôm nay bên ngoài, ta tiếp xuống đều bề bộn nhiều việc, không có thời gian a. Bạch Vũ Chiết lập tức bác bỏ nói, trên mặt cũng đồng dạng là tiếc nuối thần sắc. Tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài liếc nhau một cái, song phương đều lắc đầu, tựa hồ thật bất đắc dĩ, cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt tới. Cuối cùng, cô bé kia mở miệng nói, hừ, Thiết Tinh Vũ, ngươi liền nhận thua được rồi. Vừa rồi đánh một cái xếp thứ 3 đều mệt mỏi như vậy, làm sao có thể đánh thắng được xếp số 1 người? Ta liền nói sao, ngươi căn bản làm không được. Ta thắng, khó mà làm được, không có đánh qua sao có thể biết đâu. Nói không chính xác đệ nhất cùng thứ 3 chênh lệch cũng rất nhỏ đâu. Ta vẫn là có hy vọng thắng. Tiểu nam hài Thiết Tinh Vũ không làm, kiên quyết không chịu nhận thua. Rất hiển nhiên, cái này hai hài tử ở giữa tựa hồ có cái gì đổ ước. Cũng không biết có phải là cái gì chơi nhà tròi đồ vật. Tóm lại đối với bọn hắn đến nói tựa hồ rất trọng yếu dáng vẻ. Cái này, hai người này liền bắt đầu đang thảo luận. Song phương ai cũng không chịu nhận thua. Mà lại ai thuyết pháp tựa hồ cũng đều có chút đạo lý. Trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Nếu không, như vậy đi, đem các ngươi ở giữa đổ ước nói cho ta. Ta tới giúp các ngươi nghĩ một chút biện pháp như thế nào. Bạch Vũ Chiết nhìn trong chốc lát phía sau, cũng không có minh bạch hai đứa bé ở giữa đổ ước đến cùng là cái gì. Thế là mỉm cười tiến lên hỏi. Bất quá hắn tiếu dung nếu để cho người trưởng thành nhìn thấy, khẳng định sẽ cảm thấy có chút không có hảo ý, giống như là muốn lừa gạt tiểu hài tử giống như. Hai người này từ tiểu tại thông thiên tháp lớn lên, tu vi cùng sức chiến đấu cố nhiên nghịch thiên, nhưng là tâm tư có lẽ còn là tương đối là đơn thuần. Bạch Vũ Chiết quả thật có chút ý nghĩ khác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.